Đệ nhất Lang Vương, chương 1198, mày phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Phong Thanh Dương bỗng co rút lại, nhanh tay dùng đoàn kiếm ngăn trước người, tuy nhiên, mũi kiếm vẫn luôn nhắm về phía kẻ địch. Kiếm pháp thức thứ tư băng liệt, dứt lời, đoàn kiếm trong tay lập tức bộc phát sức mạnh dữ dội, một luồng kiếm khí phóng thẳng về phía trước. Đồng thời, tất cả băng châm cũng đều hòa tan ngay tại giây phút này, sau đó bốc hơi trong không khí. Hiện tại, kiếm pháp mà ông ta sử dụng đã không còn giống với lúc ở cảnh giới hóa kình. Lúc này, ẩn chứa trong kiếm pháp là đại đạo, kiếm quang sáng chói, dường như muốn xé rách không gian, bắn thẳng về phía Tiên Hạc. Băng châm ở hai bên đều tiêu tán, Đàm Mỹ Sắc, số băng châm còn lại cũng bị Phong Thanh Dương đánh văng tứ tán. Lại bắt đầu tính món nợ khác, xì, một thanh băng châm bắn về phía đám bạo đồ, ngay lập tức máu tươi bắn tung tóe. Máu nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, từng thi thể một ngã xuống, trong mắt đầy tuyệt vọng cùng oan khuất. Thật giống như lúc trước, giống với cảnh tượng trên bậc thềm đá của Chí Nam Quan Hải. Tiên Hạc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng dường như nổi lên sóng to gió lớn. Ông ta không ngờ tất cả mảnh băng nhọn của mình đều bị người đàn ông này phản công, bắn ngược lại phía người của Huyết Cương Bắc Băng. Một số người có tu vi thấp đều chết ngay tại chỗ. Hiện trường chỉ còn lại những cường giả có tu vi khá cao. Mày phải chết, lúc này Tiên Hạc đã bừng bừng lửa giận, không thể suy nghĩ bình thường. Ông ta hét lên, từ từ tạo thành một cây trường thương khổng lồ bằng băng trên tay. Cây trường thương trong suốt như pha lê, nhưng bên trong lại có máu đang chảy. Đây là sự kết hợp từ băng và máu trên mặt đất. Phong Thanh Dương vẫn chưa dừng lại, thanh đoàn kiếm vẫn hướng về phía trước, mang theo sức mạnh hủy diệt thiên hạ. Cách chương.